Thần Võ Thiên Tôn Thục Kỳ, chương 113, chương 113, chúng tới rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 113, đây là gì vậy? Khi tiểu ma nữ chạy đến, nàng nhìn thấy một đầu hồn thú khổng lồ trên không, một đám mây đen đặc đang lơ lửng. Nhìn kỹ, đó là một đàn quạ đen, lít nhà lít nhít khiến người ta lạnh gáy. Số lượng của chúng thật khủng khiếp, ít nhất cũng lên tới mấy ngàn con, phủ kín bầu trời. Hắc huyết nha, Tiêu Thần hít sâu, ánh mắt trở nên nghiêm trọng. Dù chỉ là tam giai hồn thú nhưng số lượng quá đông khiến ngay cả những cường giả chiến tông cũng phải run sợ. Điều đáng lo ngại hơn là dường như chúng đều bị điều khiển. Điều khiển hắc huyết nha, nếu trong cuộc yến thành thu liệp lần này có người có khả năng đó, vị trí đứng đầu sẽ khó thoát khỏi tay hắn. Không tốt, chúng tới rồi, tiểu ma nữ hoảng hốt kêu lên. Ngay lập tức, vô số hắc huyết nha như một đám mây đen bao trùm. Đi, Tiêu Thần sắc mặt biến đổi, ôm tiểu ma nữ nhảy lên lưng tiểu kim. Tiểu kim gầm lên một tiếng, lao nhanh vào rừng, nhưng số lượng hắc huyết nha thực sự quá đông. Tốc độ của chúng lại nhanh đến chóng mặt. Chỉ trong vài giây, đàn quạ đã vây kín hai người và một thú. Kỳ lạ là, bầy quạ chỉ bao vây mà không tấn công. Ai? Ánh mắt Tiêu Thần lạnh lẽo. Hắn chắc chắn có người đang điều khiển bầy hắc huyết nha. Không chạy nữa sao? Một giọng nói cuồng tiếu vang lên. Ngay lập tức, bầy hắc huyết nha tách ra tạo thành một lối đi. Hai bóng người, một nam một nữ, chậm rãi bước ra từ trong rừng. Các ngươi là ai? Tiêu Thần nhíu mày hỏi. Ngươi chính là Tiêu Thần đã giết Hoàng Thiên Thần và Tôn Tử. Nhìn qua không có gì đặc biệt, nam tử mở miệng, ánh mắt đầy vẻ khinh thường. Ta là ai? Ngươi không đủ tư cách để biết. Chó săn của Tôn gia. Tiêu Thần nheo mắt, cảnh giác nhìn bầy hắc huyết nha quanh mình. Hàng ngàn con quạ còn không đáng sợ bằng hai người trước mặt. Quả thực, hai người này chính là Triệu Vô Bệnh và Tô Mộc Vũ. Tôn gia chưa đủ tư cách để ta làm chó săn, nhưng có người trong Tôn gia đã ra giá lớn cho cái đầu của ngươi. Ta thấy việc này dễ như trở bàn tay nên đồng ý. Triệu Vô Bệnh cười lạnh. Ngươi tự đến hay muốn ta động thủ? Sắc mặt Tiêu Thần cứng lại. Kẻ này quá bá đạo, vừa mở miệng đã muốn hắn chết. Nếu vẫn là chiến sư, Tiêu Thần sẽ khó tránh khỏi cái chết. Nhưng giờ đây, hắn đã là chiến tôn hậu kỳ. Bên cạnh còn có tiểu kim và tiểu ma nữ. Họ chưa chắc không đánh lại bầy hắc huyết nha. Tiêu Thần, làm sao bây giờ? Tiểu ma nữ lo lắng nhìn xung quanh, kéo kéo góc áo hắn. Nếu như trước kia nàng không gọi hắn là đồ lưu manh thì hắn sẽ rất vui. Nhưng giờ đây niềm vui đã không còn. Nhìn quanh bầy hắc huyết nha, Tiêu Thần suy nghĩ nhanh chóng. Đột nhiên, ánh mắt hắn sáng lên. Hắn nói khẽ với tiểu ma nữ, muốn sống sót thì tất cả phải dựa vào nàng, dựa vào ta. Đôi mắt tiểu ma nữ lóe lên, nàng hoàn toàn không hiểu hắn đang nói gì. Như thế này, Tiêu Thần thì thầm bên tai tiểu ma nữ, nàng thỉnh thoảng gật đầu. Như thế nào, vẫn muốn ta phải động thủ sao? Triệu Vô Bệnh thấy hai người thì thầm bàn tán, sắc mặt liền trở nên âm trầm. Mặc dù ta không biết ngươi là ai nhưng ta nói cho ngươi biết, ngươi đã tự tạo cho mình một kẻ thù mạnh mẽ. Nếu hôm nay ta chết thì thôi, nhưng nếu không, ta nhất định sẽ để ngươi không yên. Tiêu Thần khí thế bừng bừng tuyên bố, địch nhân mạnh mẽ, chỉ bằng vào ngươi, nếu ngươi đã chọn như vậy thì đừng trách ta. Triệu Vô Bệnh khinh thường nói, vừa dứt lời, một cơn gió mạnh bùng nổ, lá cây xào xạc, ngay lập tức, vô số hắc huyết nha xông tới, bao trùm lấy hai người, ngân hoàng lao lung. Đúng lúc này, tiểu ma nữ quát nhẹ, bát phẩm chiến hồn, ngân hoàng đằng. Xuất hiện, từ dưới chân nàng, vô số sợi đằng vươn ra, che khuất bầu trời, như hàng vạn mũi tên bắn thẳng vào không trung. khí thế hung mãnh, chỉ trong giây lát, những sợi đằng tụ lại, hình thành một chiếc lồng giam khổng lồ, bảo vệ ba người Tiêu Thần bên trong. Phanh, phanh, phanh, vô số hắc huyết nha lao vào lồng giam. Đúng lúc này, ánh sáng ngân sắc từ trong lồng phóng ra ngoài, máu tươi phun trào trong hư không, nhuộm đỏ cả bầu trời. Thi thể hắc huyết nha chất thành núi nhỏ bên ngoài lồng giam. Máu thấm sâu vào lòng đất, mùi tanh của máu lan tỏa trong không khí. Bát phẩm ngân hoàng đằng, ánh mắt Triệu Vô Bệnh lạnh lẽo. Toàn thân hắn bỗng nhiên nhảy vọt lên cao, đánh một quyền bá đạo xuống chiếc lồng giam. Oanh, lồng giam tan vỡ, ba người tiểu ma nữ lộ diện, khóe miệng tiểu ma nữ chảy máu. Sắc mặt tái nhợt, cũng chỉ có thủ đoạn như vậy. Triệu Vô Bệnh nở một nụ cười tàn nhẫn, thân thể chuẩn bị lùi lại, tiếp tục triệu hồi đàn hắc huyết nha. Tiểu ma nữ, tiểu kim, hãy bảo vệ bản thân. Tiêu Thần nói, chân dậm mạnh xuống đất, lập tức lao về phía Triệu Vô Bệnh với tốc độ chóng mặt. Nhận thấy cơ hội hiếm hoi, Tiêu Thần không thể để vụt mất. Huyết sát, hắn quát, trong tay xuất hiện một thanh huyết kiếm, ánh sáng đỏ rực bừng lên, huyết dịch từ bốn phương đổ về, tụ lại trên thân kiếm. Trước mặt Tiêu Thần, một thanh kiếm cường sắc bén bằng máu hình thành, khí thế như muốn chinh phục cả thiên hạ, tự tìm cái chết. Con người Triệu Vô Bệnh co lại, sắc mặt hắn kinh hãi, một kiếm này khiến hắn cảm thấy một mối nguy hiểm đe dọa. Bất ngờ, hư ảnh hắc nha cao một trượng xuất hiện trên đầu hắn. Không gian xung quanh bỗng trở nên vặn vẹo. Thất phẩm chiến hồn, liệt thiên nha sao? Tiêu Thần nhíu mày nhưng không quá bất ngờ. Hắn nở một nụ cười lạnh lùng và lập tức thi triển toái hồn trường. Hoa hoa, nhưng làm Tiêu Thần không ngờ chính là thân hình Triệu Vô Bệnh đột nhiên bay lên. Trước mặt hắn xuất hiện vô số hắc huyết nha cản trở đường đi của Tiêu Thần. Đúng là một tên gia hỏa giảo hoạt. Tiêu Thần sầm mặt lại, toái hồn trường không thể tấn công Triệu Vô Bệnh, hắn chỉ có thể dùng Tu La Tam kiếm. Huyết sát diệt, huyết sát vừa ra, hàng ngàn hắc huyết nha đều bị diệt sạch. Triệu Vô Bệnh và Tô Mộc Vũ đã sớm biến mất, xem ra đã chạy trốn. Sắc mặt Tiêu Thần tái nhợt, quỳ một chân xuống đất. Tu La kiếm đã được hắn thu vào hồn giới. Trong lòng hắn cực kỳ chấn động, hồi tưởng lại một kiếm kia, tựa như đã hiểu ra điều gì. Huyết sát, lấy máu giết địch, máu của hắc huyết nha mới tạo nên uy lực ngũ phẩm chiến kỷ đỉnh phong. Nếu là máu của tứ giai hồn thú, thậm chí ngũ giai hồn thú thì sao đây? Tiêu Thần thầm nghĩ. Cách chương.